Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 304 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân Đạo Đại Thánh tập 304. Lúc đám người Lục Diệp bị giày vò ở Vô Song Đại Lục nghiền nát, đám người Kiếm Cô Hồng còn đang trong Bích Huyết Thánh Địa của Huyết Luyện Giới, làm sao có thể nghe nói qua thi tộc. Ngược lại, Ảnh Vô Cực và một vài chân hồ cảnh nghe xong thì ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn đều giống như Lục Diệp, đã từng tham gia vây quét thi tộc ở Vô Song Đại Lục, có ấn tượng rất sâu sắc đối với chuyện này. Hiện giờ Vân Hải chiến trường có một khu vực lớn thuộc về Vô Song Đại Lục nghiền nát, địa hình cũng không có quá thay đổi nhiều. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của đám người tinh túc cảnh, Lục Diệp đơn giản giải thích một chút về hành động khi trước. Mọi người hiểu rõ, Phong Vô Cương nói. Nếu sư đệ đoán không nhầm, giới vực đối diện kia chính là bản thể của Vô Song Đại Lục. Cho nên, thi tộc hoành hành trong đó không thấy sinh linh. Đúng vậy, nếu như không sai, chắc chắn là thế rồi. Nhưng không chắc có phải là Vô Song Đại Lục hay không. Tóm lại, trong phạm vi ta thăm dò, không phát hiện bất kỳ dấu vết của sinh linh nào tồn tại. Tin tức này không được tốt cho lắm bởi vì nhân tộc ở giới vực đối diện có thể đã bị diệt sạch. Nhưng cũng không tính là xấu. Nếu như vừa đến, tiểu cửu có thể đi thôn phệ nội tình của giới vực đối diện mà không kiêng nể gì, cường đại cho bản thân nó. Đương nhiên, cái này cần ở sau khi nó thôn phệ xong nội tình của Huyết Luyện Giới. Không có lý nào lại để thịt béo ở cửa nhà không ăn, là nhìn chăm chăm vào một nơi giới vực khác ở cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Chờ cho nội tình Cửu Châu dần dần tăng cường, tốc độ thôn phệ cũng sẽ trở nên nhanh hơn chút. Dược Tân có bố trí gì ở bên kia hay không? Phong Vô Cương hỏi. Lục Diệp nói lại những gì mình thấy ở bên kia một chút, nhất là bố trí cẩn thận của Dược Tân. Mọi người hiểu rõ, Kiếm Cô Hồng nói. Nếu như vậy, khả năng thi tộc phát hiện bố trí bên kia không có lớn. Cho nên, dù không cần phải xen vào, giới vực đối diện cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với Cửu Châu. Sở dĩ muốn đi giới vực đối diện để thăm dò là sợ bố trí của Dược Tân sẽ mang đến tai họa gì không thể dự đoán cho Cửu Châu. Bây giờ đã biết bên kia không có vật sống, chỉ có một đám thi tộc, tất nhiên cũng không cần quá để tâm. Cho dù những thi tộc kia vô tình phát hiện ra bố trí mà Dược Tân đã lưu, xác suất lớn cũng không cách nào thúc giục trận pháp truyền tống. Việc bọn hắn sẽ làm có thể là vô ý thức phá hư trận pháp, cắt ngang thông đạo truyền tống giữa hai giới vực. Nếu thật sự vậy, vậy thì triệt để đoạn tuyệt khả năng thi tộc đi vào Cửu Châu. Ta có một ý tưởng. Bàn Chấn bỗng mở miệng nói. Long Bách cười. Thật là trùng hợp, ta cũng có một ý tưởng. Đâu chỉ có hai người bọn hắn có ý tưởng, đa số tu sĩ ở đây đều có ý tưởng. Lão bàn, người nghĩ gì? Nói ta nghe. Long Bách nhìn về Bàn Chấn, tranh chấp nhiều năm như vậy, đều cực kỳ hiểu đối phương, cho nên hắn kết luận ý nghĩ của mình và Bàn Chấn giống như nhau. Bàn Chấn cũng không từ chối, mà mở miệng nói. Sau trận chiến ở Huyết Luyện Giới, kết cấu vốn có ở Cửu Châu đã bị đánh vỡ. Hai đại trận doanh không đối kháng quy mô lớn. Có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là không cần đối chọi gay gắt với nhau. Người chết ít đi. Chỗ xấu là tu sĩ trên chân hồ cảnh. Ngoài trừ lương tháng mỗi tháng ra, không có nhiều con đường thu hoạch chiến công hơn. Tu sĩ Linh Khê cảnh có thể đi tới chiến trường Linh Khê. Vân Hà Cảnh có chiến trường Vân Hà, Chân Hồ Cảnh và Thần Hải Cảnh thì không có không gian nhỏ thích hợp. Trận chiến huyết luyện giới đã qua mấy tháng, trước đó ở huyết luyện giới thu hoạch tràn đầy, tất cả mọi người đã chuyển hóa chiến công đạt được thành thực lực của bản thân. Nhưng tình huống trước mắt cũng có chút xấu hổ. Chân Hồ Cảnh và một vài Thần Hải Cảnh cần chiến công có chút rảnh rỗi. Trước kia có hai đại trận doanh đối kháng, mỗi người ở mỗi quan ải tranh phong tàn nhẫn. Hiện tại cơ bản sẽ không xuất hiện cục diện này. Người không thể nhàn rỗi, hễ rảnh là xảy ra vấn đề, nhất là đối với các tu sĩ theo đuổi tu vi cao hơn và thực lực mạnh hơn. Đoạn thời gian gần đây đã có một số Chân Hồ Cảnh và Thần Hải Cảnh cố ý tạo ra một ít mâu thuẫn, nhưng phạm vi cũng không lớn, cho nên còn có thể khống chế. Nhưng nếu bỏ mặc không quản, lâu dài như trước kia, tất nhiên đạo đức sụp đổ, thế cục hỗn loạn. Tới khi đó e rằng Cửu Châu sẽ trở lại cục diện hai đại trận doanh đối kháng quy mô lớn như trước. Mấu chốt là việc này không thể quản, đều là vì thu hoạch càng nhiều chiến công để tu hành, quản như nào được. Không thể nói các tinh túc cảnh không cần chiến công thì đi hạn chế người khác, trói buộc tư tưởng của người khác. Quần thể tu sĩ vĩnh viễn đều là dạng không an phận. Mọi người không rõ tình hình tu sĩ giới vực khác ra sao, nhưng tu sĩ Cửu Châu vẫn luôn tranh phong đối kháng. Trận chiến huyết luyện giới, tuy rằng đánh rất sảng khoái, nhưng mà kết thúc quá nhanh. Không thể không nhanh được, bởi vì huyết luyện giới đang lao đến Cửu Châu, cho nên phải tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, một khi chiến tranh giữa hai giới vực kéo dài quá lâu, đối với quần thể phàm nhân của huyết luyện giới mà nói, cũng là một loại tra tấn. Những huyết tộc bị thương, cần huyết thực đều sẽ có ý đồ với bọn họ. Đủ loại nguyên nhân dẫn đến cảnh nội Cửu Châu trước mắt. Đa số tu sĩ Chân Hồ và Thần Hải Cảnh không có chỗ phát tiết tinh lực. Bọn họ cần càng nhiều chiến công để tu hành. Nhưng chỉ bằng vào lương tháng thật sự là như muối bỏ biển. Phương thức tu hành dẫn thiên cơ chỉ thuộc về Chân Hồ Cảnh, hiệu suất lại không đủ cao. Cho nên nếu có một chỗ có thể để cho tu sĩ trên Chân Hồ phát tiết tinh lực, đồng thời còn có thể thu hoạch chiến công, đó chắc chắn là hy vọng chung của mọi người. Hình như giới vực Vô Song Đại Lục xuất hiện vừa đúng lúc. Từ đó Cửu Châu thật sự phải cảm ơn Dược Tân, phải lập bia cho hắn ta mới được. Cũng cho tới giờ khắc này Lục Diệp mới bừng tỉnh. Theo như lời Dương Thanh nói, Dược Tân đã tặng cho Cửu Châu một phần đại lễ là ý gì? Trình độ của Dương Thanh trên trận đạo không tính là cao, cho nên không phát hiện bố trí chủ yếu nhất của Dược Tân để lại là để Cửu Châu căn nút nội tình của Vô Song Đại Lục. Nhưng hắn ở Cửu Châu bị trấn áp vạn năm, lại nắm rõ việc tu hành và phương thức sinh tồn của tu sĩ Cửu Châu như trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên, hiểu rõ, một khi Vô Song Đại Lục tiến vào trong mắt tu sĩ Cửu Châu sẽ làm ra lựa chọn gì? Đều là người tu hành nhiều năm, rất nhiều chuyện không cần nói rõ. Bàn chấn mở đầu, mọi người đã biết hắn nghĩ gì, đồng loạt cùng ý nghĩ với tất cả mọi người. Nếu như vậy, Vô Song Đại Lục kia đúng là một bảo địa. Thi tộc trải rộng Vô Song Đại Lục, mỗi một tên đều là chiến công di động, đều là khát vọng của tu sĩ Cửu Châu. Trận chiến huyết luyện giới đánh quá gấp rút, trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, huyết tộc đã bị diệt trừ. Cho dù tu sĩ tham chiến Cửu Châu đã kiếm đầy bồn đầy bát, nhưng dù sao chỉ là một trận. Một nơi chưa khai phá như Vô Song Đại Lục, đại khái có thể để các tu sĩ Cửu Châu lăn qua lăn lại rất lâu. Tuy là bảo địa, nhưng cũng không phải là có thể cướp đoạt. Như Lục Diệp đã nói, thi tộc là do sinh linh khác chuyển hóa mà thành. Bản thân bọn hắn không có bất kỳ năng lực sinh dục nào, cho nên giết một tên thì sẽ ít đi một tên. Một ngày nào đó, thi tộc bên kia cũng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Đúng là vậy, nhưng chắc có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài, có thể là mấy chục năm, có thể hơn trăm năm, có thể càng lâu hơn. Sở dĩ trận chiến huyết luyện giới thắng trôi chảy chủ yếu là vì Lục Diệp khắc chế tất cả thánh chủng, còn có kiếm cô hồng và một đoàn thần hải cảnh tầng 9 xuất lực ở trong. Nhưng những người này không cần chiến công, cho nên nếu thực sự muốn đến vô song đại lục gây sự, bọn họ sẽ không ra mặt. Người được xuất động chỉ có chân hồ cảnh và một bộ phận thần hải cảnh cần chiến công. Còn nữa, trong trận chiến huyết luyện giới, lượng lớn Vân Hà cảnh tham dự vào trong. Đến vô song đại lục, Vân Hà cảnh sẽ không tham dự vào trong nữa. Bọn họ có chiến trường Vân Hà để giày vò. Kể từ đó, tính đến nhân số và thực lực sẽ kém xa lúc viễn chinh huyết luyện giới. Dựa vào nhóm người này quét sạch toàn bộ vô song đại lục, đúng là cần thời gian rất dài. Ít nhất, trong khoảng thời gian này, trọng tâm mâu thuẫn trên chân hồ cảnh của Cửu Châu sẽ bị chuyển dời ra bên ngoài, nội bộ sẽ không còn vấn đề gì. Còn mấy chục, hơn trăm năm sau, có lẽ tới khi đó, nội tình Cửu Châu tăng nhiều, tu hành sẽ trở nên dễ dàng hơn, khát cầu đối với chiến công của các tu sĩ sẽ có biến hóa. Không có cách nào dự đoán chuyện sau thời gian dài như vậy, trước mắt cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Cần thiên cơ Cửu Châu phối hợp. Lăng Bách vừa nói vừa nhìn về Lục Diệp, nhếch miệng cười. Có vấn đề gì không? Tính toán chiến công vẫn luôn là do thiên cơ vận hành. Vô song đại lục không phải Cửu Châu, cho nên thật sự muốn biến vô song đại lục làm đối tượng chinh phạt, việc thiên cơ phối hợp ắt không thể thiếu. Lục Diệp suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Không có vấn đề. Đơn giản chỉ là chuyện đưa mấy cây thiên cơ trụ qua. Chỉ cần trong phạm vi phóng xạ của thiên cơ trụ, các tu sĩ chém giết thi tộc đều có thể thu hoạch được chiến công tương ứng. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Kiếm cô Hồng nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người đều không có ý kiến. Tuy bọn họ đều đã tấn thăng tinh túc cảnh, nhưng dù sao xuất thân từ Cửu Châu, không thể nào thờ ơ đối với tương lai Cửu Châu. Nếu thật sự không thèm để ý chút nào, lúc trước bọn họ biết Cửu Châu gặp cường giả xâm nhập sẽ không ùn ùn quay về. Bằng năng lực vượt qua tinh không của bọn họ bây giờ, có thể chạy xa, tin chắc rằng Dược Tân cũng sẽ không đuổi giết từng người một. Chính vì lo lắng cho Cửu Châu, cho nên ngay khi nhận được tin tức đều chạy trở về. Thương nghị xong, bên này lập tức bắt đầu chuẩn bị. Đã muốn biến thi tộc vô song đại lục trở thành nơi phát ra chiến công, vậy thì việc đầu tiên phải làm là thành lập một cứ điểm bên vô song đại lục, như vậy mới tiện cho tu sĩ Cửu Châu. Vị trí cứ điểm không có cách nào lựa chọn, cũng chỉ có thể chọn trong một mảnh phế tích lối ra thông đạo. Cái này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì cứ điểm chẳng những phải cam đoan tu sĩ Cửu Châu an toàn đi tới đi lui, đồng thời cũng phải giữ vững thông đạo truyền tống, sẽ không bị thi tộc vô hình bắt gặp phá hư. Cho nên nhóm tu sĩ đầu tiên phải có chiến lực xuất thủ, như vậy mới có thể ngăn cản được thi tộc tấn công trước khi cứ điểm thành lập. Lục Diệp chắc chắn là nhân tuyển, hắn đã dò xét qua tình huống bên kia, cũng hiểu rõ tình hình bên kia hơn. Hơn nữa, việc thiên cơ phối hợp cũng phải do hắn ra mặt. Phong Vô Cương cũng ở trong đó, hắn tạm thời không tấn thăng tinh túc, có đủ nhân vọng và thực lực. Nếu như cứ điểm bên kia cần cường giả tỏa trấn, vậy ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Lục Diệp tuyệt đối không có ngờ, trong thời gian ngắn, hắn còn phải trải qua trải nghiệm truyền tống hỏng bét như vậy lần thứ hai. Thấy sĩ khí nóng bỏng của một đám tu sĩ cần chiến công chờ xuất phát, trong lòng không khỏi ác ý nghĩ. Đợi sau khi bọn hắn tự thể nghiệm một hồi, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Vốn dĩ bởi vì bố trí đại trận, Ly Nguyên đã tụ tập rất nhiều nhân thủ, cơ bản đều có chỗ đọc lướt qua hoặc là tinh thông đối với trận đạo. Quân Tiên Phong vẫn là nhóm người bọn họ, bởi vì muốn chế tạo một cứ điểm bền chắc, nhất định phải có rất nhiều đại trận bao phủ bảo vệ. Đương nhiên, chuyện này sẽ không ép buộc, chỉ là tự nguyện. Trong dự đoán không ai lùi bước vào lúc này, tất cả đều muốn tham gia lần hành động này. Đều là người từng trải qua cuộc chiến ở huyết luyện giới, vớt đủ chỗ tốt trong huyết luyện giới, hôm nay lại có cơ hội viễn chinh dị giới, tất nhiên là không ai muốn bỏ qua, nhất là chân hồ cảnh và thần hải cảnh. Một đoạn thời gian rất dài sau này, Vô Song Đại Lục chính là chiến trường mà bọn họ rong ruổi. Hơn nữa thứ như thi tộc, giết một tên sẽ thiếu một tên, tất nhiên là tới trước được trước, giết trước có trước. Lục Diệp xung phong trước khi xuất phát, cũng đã có người của Thiên Cơ Thương Minh do Tiểu Cửu âm thầm phân phó đưa mấy cây thiên cơ trụ đến. Điều Lục Diệp cần phải làm là tìm được vị trí thích hợp, sau đó an trí mấy cây thiên cơ trụ này. Đến khi đó, trong phạm vi phóng xạ của mấy cây thiên cơ trụ, các tu sĩ chém giết thi tộc đều có thể ghi chép chiến công thu hoạch được. Trước mắt bao người, Lục Diệp lại đụng vào vòng xoáy. Ngày sau đó là Vô Phong Vô Cương, sau đó nữa là một đám trận tu thần hải cảnh. Chờ đám thần hải cảnh hoàn toàn thông qua mới là những chân hồ cảnh, trận tu vân hà cảnh. Trong không gian hình tròn sâu trong lòng đất, từng bóng người liên tiếp hiện thân. Ngoài trừ Lục Diệp sớm đã chuẩn bị tâm lý, vẻ mặt hắn vẫn bình thản, ngay cả nhân vật như Đại Sư Huynh mặt cũng hơi trắng bệch. Sau khi có người xuất hiện, thân hình còn siêu siêu vẹo vẹo, lúng túng chồng chất. Đối với tu sĩ Cửu Châu mà nói, phương thức truyền tống quen thuộc nhất là mượn dùng thiên cơ trụ. Toàn bộ quá trình đều nhẹ nhàng như tơ lụa, cho dù là lúc trước từ Cửu Châu truyền tống đến huyết luyện giới cũng vậy, hoàn toàn không có bất cứ thể nghiệm gì làm cho người ta khó chịu. Nhưng lần truyền tống này tuyệt đối không có nửa mao quan hệ với tơ lụa mềm mại. Toàn bộ quá trình chẳng những cho người ta cảm giác rất dài, thật sự giống như là bị dị thú gì nuốt vào trong bụng, đi qua ruột người ta. Có không ít thần hải cảnh vừa khó chịu vừa liếc Lục Diệp, chỉ cảm thấy tiểu tử này đúng là quá xấu tính, trải nghiệm hỏng bét như vậy mà trước đó cũng chẳng thèm nhắc nhở mọi người một tiếng. Hiển nhiên là do mình từng dầm mưa nên muốn xé nát dù của người khác. Nhưng ngay sau đó, mọi người đã không còn khó chịu, bởi vì các chân hồ cảnh biểu hiện càng không xong. Lúc từng người hiện thân, vọt tới một bên nôn mửa. Đám lão già lẳng lặng quan sát cảnh này, tâm tính cân bằng hơn không ít. Lục Diệp dẫn đầu bay lên trên theo thông đạo, mọi người theo sát sau. Thoáng cái đã chạy ra khỏi giếng cổ khô cạn, đi tới bên trên phế tích. Có thần hải cảnh trải rộng thần niệm, lập tức phát giác, thân hình lao về một hướng, chờ khi trở về, trên tay thình lình mang theo một cương thi dương nanh múa vuốt. Thực lực của cương thi kia cũng không thấp, có cấp độ chân hồ cảnh, dưới sự trói buộc của thần hải cảnh giống như chó điên bị chọc giận, dù giãy dụa ra sao cũng không thể thoát. Đây là thi tộc ư? Rất nhiều thần hải cảnh tấm tắc nhìn, chỉ cảm thấy tinh không này rộng lớn, quả nhiên không thiếu cái mới lạ. Huyết tộc trong huyết luyện giới đã khiến cho mọi người mở mang tầm mắt. Nhưng mà dù sao, huyết tộc cũng còn sống, bị chém sẽ kêu đau, bị giết sẽ chảy máu. Nhưng thi tộc này rõ ràng đều đã chết, lại còn có thể hành động như người sống, điều này rất ly kỳ. Thành thật mà nói, nếu không phải nghe Lục Diệp nói tới đặc thù của chủng tộc này, chỉ cần hắn nằm trên mặt đất, cho dù bọn họ nhìn thấy cũng sẽ không quá để ý, đều chỉ cho rằng đó là thi thể đã chết nhiều năm. Một đoàn thần hải cảnh vây xem say sưa ngon lành, có người không chen vào được thì tự mình động thủ đi bắt một người tới nghiên cứu. Về cơ bản, thi tộc bên trong phế tích đã bị Lục Diệp dẫn đi, chỉ còn lại vài ba con chó con mèo nhỏ, thoáng cái đã bị bắt sạch. Đám chân hồ cảnh chạy tới sau không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết những thần hải cảnh này đang làm gì. Từng đám tụ tập một chỗ, bình phẩm từ đầu đến chân, thỉnh thoảng bên trong những người này còn truyền đến từng tiếng gào thét. Phong Vô Cương có chút bất đắc dĩ, nói với Lục Diệp. Nếu sư đệ có rảnh, tốt nhất, vẫn nên khắc đặc tính và tin tức của thi tộc vào trong ngọc giản. Tới khi đó phổ cập cho tu sĩ Cửu Châu tới nơi này những tin tức thuộc về thi tộc, thì cũng tiện cho bọn hắn đề phòng. Lục Diệp gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề. Hắn cũng nghĩ tới chuyện này rồi. tu sĩ Cửu Châu tới nơi này để giết thi tộc, đạt được chiến công. Nếu thật sự bởi vì thực lực không đủ mà bị thi tộc giết chết, vậy cũng không có cách nào. Kỹ năng không bằng người, cam bái hạ phong. Nhưng nếu bởi vì tình báo bất lợi mà dẫn đến thương vong, đó chính là tổn thất không cần thiết. Đối phó với thi tộc, cần phải chú ý rất nhiều thứ. Đầu tiên chính là vấn đề thi độc. Thi tộc đều có thi độc. Một khi thứ này xâm nhập vào trong cơ thể là một chuyện rất phiền toái. Nhất định phải có giải độc đan đặc thù, hoặc là y tu ra tay hỗ trợ mới có thể khu trừ. Chỉ dựa vào năng lực của bản thân tu sĩ rất khó xử lý sạch. Một khi thi độc lắng động quá nhiều, tu sĩ kia sẽ chuyển hóa thành thi tộc. Hơn nữa về mặt hình thức, thi tộc còn chia làm hai loại, cương thi và hữu thi. Cương thi tương đương với thể tu nhân tộc, bình thường đều là loại đơn đả độc đấu. Hữu thi thì phiền toái hơn chút, bọn họ có chút dấu vết của pháp tu và lưu phái ngự thú, nhưng bọn họ không ngự sử yêu thú, mà là đồng loại thi tộc. Hơn nữa đa số thi tộc không có linh trí, chỉ biết hành động theo bản năng. Nhưng có một số thi tộc có linh trí, ngoài trừ thân thể đặc thù không giống với nhân tộc ra, những thứ khác không có gì khác biệt quá lớn với nhân tộc. Lúc trước, Lục Diệp đã tìm tòi tình huống xung quanh, phát hiện điểm này. Trong đám thi thể truy kích hắn, có rất nhiều thi tộc đều biểu hiện ra linh trí tương đối cao. Nếu không phải tốc độ của hắn đủ nhanh, thật sự sẽ bị bao vây chặn đánh. Tất cả những thứ đó đều cần các tu sĩ chú ý khi đối phó thi tộc. Tu sĩ Cửu Châu tới nơi này để giết thi tộc, cũng không phải thêm nhân số cho thi tộc. Một đám thần hải cảnh nghiên cứu thi tộc một hồi, cuối cùng cũng không quên chính sự. Trong mấy thi tộc bị bắt kia, ngoài giết hai con thử nghiệm ra, những người khác đều bị mọi người thi triển thủ đoạn giam cầm tại chỗ. Cũng không phải giữ lại để thưởng thức. Chủ yếu là để lại chỗ này cho các tu sĩ Cửu Châu về sau tận mắt nhìn xem rốt cuộc thi tộc trông ra sao. Một đám chân hồ cảnh, thần hải cảnh bắt đầu thanh lý phế tích, chuẩn bị ở chỗ này tạo ra cứ điểm đầu tiên của nhân tộc Cửu Châu. May mà trước đó Lục Diệp đã gây ra động tĩnh, thi tộc gần đó đều bị dẫn đi, cho nên toàn bộ quá trình cũng không bị quấy nhiễu quá lớn. Ngẫu nhiên có một vài thi tộc lạc đường xông nhầm vào nơi này đều bị nhanh chóng chém giết. Trong lúc bên này bận rộn, ở Cửu Châu, tin tức về Vô Song Đại Lục và thi tộc cũng đang nhanh chóng lan rộng. Chính đại châu lục, các tu sĩ thần hải cảnh và chân hồ sớm đã đói khát khó nhịn, đều nhao nhao chạy về phía Ly Nguyên. Ngay cả một số vân hà cảnh nghe được động tĩnh cũng rụt rịch. Kết quả bị chân hồ cảnh của tông môn nhà mình ngang nhiên giữ lại. Theo lời các chân hồ cảnh, Vân Hà cảnh phải đi chiến trường Vân Hà lăn lộn. Trước mắt, Cửu Châu vất vả lắm mới tìm được một nơi thích hợp cho chân hồ cảnh và thần hải cảnh triển khai quyền cước. Còn không biết có thể duy trì bao nhiêu năm. Vân Hà cảnh đến cướp cái gì? Thịt béo chỉ có từng đó mà thôi. Vân Hà cảnh ăn nhiều một miếng, những người khác sẽ ăn ít đi một miếng. Ở trên chuyện này, tất cả tông môn Cửu Châu đạt được tin tức đều làm ra phản ứng tương tự. Nghiêm cấm tu sĩ Vân Hà trong nhà đặt chân lên Ly Nguyên, càng không cho phép bọn họ tiến vào Vô Song Đại Lục. Không thể không nói ở trên nhận thức xử lý một số chuyện, quần thể tu sĩ này có thông tính tự nhiên. Cùng lúc này, trong Cửu Châu, linh quang trên trời rơi xuống đã ngừng hơn 2 tháng, lại bắt đầu một lần nữa. Trước đó là Tiểu Cửu trốn Dược Tân, không dám dễ dàng lộ diện, cho nên cơ duyên để thần hải cảnh tầng 9 đột phá gông cùng xiềng xích này cũng chỉ có thể tạm dừng. Hiện nay Dược Tân đã chết, dĩ nhiên phải tiếp tục phát cơ duyên. Cửu Châu chậm rãi bắt đầu gia tăng tinh túc cảnh, hầu hết mọi người lại bước lên con đường thăm dò tinh không. Thứ nhất là tìm kiếm linh ngọc dùng để tu hành. Thứ hai cũng là tìm kiếm vị trí của Vô Song Đại Lục trong tinh không. Đám tinh túc cảnh không có cách nào tiến vào Vô Song Đại Lục từ thông đạo truyền tống, vậy nên chỉ có thể bay. Tuy tinh không rộng lớn không có mục tiêu, việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn, nhưng nhỡ may có thể tìm được thì sao, cũng không phải nói bọn hắn muốn làm gì đối với thi tộc của Vô Song Đại Lục. Cho dù bọn hắn muốn, chân hồ cảnh và thần hải cảnh của Cửu Châu cũng sẽ không đáp ứng. Ngay cả Vân Hà cảnh cũng không được phép đặt chân lên Liên Nguyên, sợ bị cướp đi cái gì. Càng đừng nói là tu vi trên thần hải. Chỉ là ít nhất phải làm rõ vị trí cụ thể của Vô Song Đại Lục. Hơn nữa loại tìm kiếm này chỉ là bổ sung trong quá trình tìm kiếm Linh Ngọc, cũng không phải mục đích chủ yếu, nên không cần nhắc tới việc lãng phí thời gian và tinh lực. Chỉ có một số nhỏ tinh túc cảnh do Kiếm Cô Hồng cầm đầu ở lại. Bọn họ không thể không ở lại, bởi vì trong Cửu Châu còn có một Dương Thanh. Trước khi hoàn toàn làm rõ thái độ của Dương Thanh đối với Cửu Châu, các tinh túc cảnh cũng không yên tâm rời đi toàn bộ. Cho dù ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bọn họ ở lại cũng không có tác dụng gì. Nhưng ít nhất, bọn họ có thể đồng sinh cộng tử cùng Cửu Châu. Số lượng tinh túc cảnh còn lại không nhiều lắm, chỉ có 5-6 người mà thôi. Họ đang nghĩ cách tìm kiếm bóng dáng Dương Thanh, chuẩn bị nói chuyện công khai với hắn một lần. Nhưng mà tìm tới tìm lui, cũng không thấy bóng dáng của Dương Thanh đâu. Một vị cường giả như vậy giống như biến mất trong hư không. Vậy là mọi người biết, Dương Thanh cũng không muốn gặp mọi người. Nếu không, với bản lĩnh của đối phương, toàn bộ Cửu Châu có bất cứ gió thổi cỏ lay gì, e rằng không ai có thể giấu giếm được cảm giác của Dương Thanh. Thật sự là không còn cách nào. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc chỉ có Lục Diệp ra mặt mới có cơ hội. Dù nói thế nào, Lục Diệp và Dương Thanh còn có một phần nhân tình trợ giúp thoát khốn. Trước đây trận pháp Liên Nguyên cũng là Dương Thanh truyền âm đề điểm cho Lục Diệp. Những người khác không tìm thấy, nhưng mà có lẽ Lục Diệp có thể tìm được đi. Lục Diệp cũng đã sớm muốn nói chuyện với Dương Thanh, chẳng qua sau khi Dược Tân chết, hắn lại đi Vô Song Đại Lục nên không có thời gian. Hôm nay cứ điểm Vô Song Đại Lục bên này đã chế tạo xong, cũng an trí mấy cây thiên cơ trụ mà hắn mang qua ở vị trí thích hợp. Bên này gần như không có chuyện gì của hắn nữa. Đối với chiến công, tu sĩ khác có lẽ khan hiếm, nhưng hắn lại không thiếu. Số lượng chiến công của hắn bây giờ sớm đã đột phá 7 chữ số. Không dám nói sau này không có ai, nhưng tuyệt đối là trình độ trước nay chưa từng có. Cho nên sau khi nhận được tin, hắn lập tức từ Vô Song Đại Lục quay trở về Cửu Châu. Thiên Châu, một trong 9 châu lục lớn của Cửu Châu. Mặc dù lấy thiên làm tên, nhưng trên thực tế cũng không khác châu lục khác là bao. Cũng không phải toàn bộ Cửu Châu coi đây là trung tâm. Đối với những phạm nhân kiến thức không nhiều mà nói, có lẽ nói trời tròn đất vuông xâm nhập lòng người. Thậm chí ngay cả rất nhiều tu sĩ tu vi không cao đều cho là vậy. Nhưng thật ra Cửu Châu là một hình cầu. Lục Diệp đã nhìn thấy rõ ràng điều này trong tinh không. Một tinh thể hình cầu như vậy, bất kỳ một nơi nào cũng có thể trở thành trung tâm, cũng không tồn tại thuyết trung tâm. Lục Diệp được truyền tống qua thiên cơ trụ đến một phân bộ thiên cơ thương minh ở nơi nào đó trên Thiên Châu, thoáng phân biệt phương hướng rồi thả người nhảy lên lao nhanh. Mặc dù đã trở về từ huyết luyện giới, nhưng mà Tiểu Cửu vẫn duy trì quyền lợi, mượn nhờ thiên cơ trụ để truyền tống. Đây cũng là ưu đãi duy nhất mà Lục Diệp có thể nhận được từ Tiểu Cửu trong đoạn thời gian này. Gần nửa ngày sau, hắn đã đến một tòa linh phong. Nhìn từ thập phân đồ, tòa linh phong này thuộc về một tông môn tên là Thiên Vân Tông. Chẳng qua cũng không nằm trong cơ nghiệp tông môn. Miễn cưỡng xem như là phạm vi phóng xạ của tông môn này, giống như Diễu Sơn đối với Bích Huyết Tông. Trên lý thuyết, toàn bộ Diễu Sơn đều là của Bích Huyết Tông, nhưng mà trên thực tế, trước mắt chỉ có vài ngọn linh phong, có lẽ còn có nhiều hơn, nhưng tạm thời vẫn chưa có cách nào bao quát toàn bộ Diễu Sơn. Linh phong vô danh so với các linh phong khác gần đó cũng không có chỗ nào đặc biệt. Vốn dĩ nơi đây ít ai lui tới, cho dù là tu sĩ Thiên Vân Tông cũng sẽ không cố ý đến nơi như vậy, nhiều lắm chỉ là đi ngang qua. Nhưng đoạn thời gian trước, tu sĩ Thiên Vân Tông đi ngang qua lại phát hiện trên linh phong này có thêm một căn nhà gỗ nhỏ, có bóng dáng tu sĩ ẩn hiện trong đó. Đương nhiên Thiên Vân Tông sẽ không bỏ mặc không quản, mà phái tu sĩ đến kiểm tra thực hư, xác định là một tán tu vân hà cảnh dừng chân ở đây. Thái độ đối đãi với tán tu của tông môn lớn nhỏ Cửu Châu vẫn tương đối khoan dung, cho nên Thiên Vân Tông cũng không làm khó người ta. Một vân hà cảnh mà thôi, không có gì khó xử. Coi trọng linh phong vô danh này, muốn đặt chân ở chỗ này cũng là chuyện thường xảy ra. Chỉ là dặn dò không được phạm tội, không được quấy nhiễu sinh hoạt của phàm nhân phụ cận. Người trẻ tuổi kia há miệng đáp ứng, sau đó ở lại chỗ này. Lúc Lục Diệp chạy tới đây, liếc mắt đã thấy một thân áo xanh đang nhàn nhã nằm trên một cây ghế dựa tự chế, bóng cây che phủ thản nhiên bóng mát. Bên cạnh có một con thỏ toàn thân trắng như tuyết, nước mắt lưng tròng nhìn qua Lục Diệp khoan thai tới chậm, trong hai con mắt tràn đầy ủy khuất. Giọng nói Tiểu Cửu vang lên bên tai Lục Diệp. Lục Diệp, sao giờ người mới tới? Dáng vẻ như ta chờ ngươi đã lâu rồi. Lục Diệp ném cho nó một ánh mắt an tâm chớ có vội, sau đó cất bước tiến lên, cùng kính thi lễ. Dương tiền bối. Tu sĩ Thiên Vân Tông biết đây chỉ là một tán tu vân hà, lại không biết vị này rõ ràng có chiến lực mạnh nhất toàn bộ Cửu Châu hiện giờ. Nhật chiếu cảnh như Dược Tân cũng bị hắn bẻ gãy cổ, bẻ gãy đầu. Nếu biết, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Dương Thành nhắm mắt dưỡng thần giống như không nghe thấy. Lục Diệp cũng không để ý lắm, hắn lấy ra một bộ bàn ghế và một bộ dụng cụ pha trà, sau đó ngồi xuống đối diện. Những người khác không tìm thấy Dương Thanh bởi vì Dương Thanh hoàn toàn không có ý muốn gặp bọn họ. Đối với đại năng như Dương Thanh mà nói, nếu hắn không muốn, trong Cửu Châu này không ai có thể mạnh mẽ phá vỡ. Lục Diệp có thể tìm tới nơi này hoàn toàn là nhờ vào Tiểu Cửu mật báo. Nhưng nếu đối phương thật sự không muốn gặp, thì Lục Diệp có thể rời đi. Nếu đã lưu lại, đó chính là một khởi đầu tốt. Lục Diệp cẩn thận tỉ mỉ, đun nước trà. Lục Diệp cũng không có tinh thông trà đạo, chỉ là chuyện này không có chút nước trà nào thì không thể nào nói. Vì vậy, hắn mới vẽ vời cho hợp tình hợp lý. Lát sau, dâng trà lên, Lục Diệp vẫn cung kính như cũ. Tiền bối, mời dùng. Dương Thanh mở mắt, ngồi thẳng người, bưng nước trà lên, nhấp một ngụm hết sạch. Lục Diệp nhìn thấy, trong lòng vui vẻ, xem ra tên này cũng không phải người tinh thông trà đạo. Người thật sự hiểu trà, không thể nào giống như uống rượu được. Có chuyện thì cứ nói, có rắm thì cứ đánh, không có chuyện gì thì cút đi, chớ có quấy rầy ta. Dương Thanh không có chút ngại ngùng, trong giọng điệu cũng không chút khách sáo. Điều này ngược lại khiến Lục Diệp cảm nhận được một tia thân cận. Hình như trước mặt hắn không phải Long tộc thần thông quảng đại, mà là một trưởng bối có bối phận cực lớn. Lục Diệp lại ân cần rót đầy cho Dương Thanh. Dương Thanh híp mắt. Có phải tiểu tử ngươi cảm thấy ta không có hiểu gì về trà đạo hay không? Lục Diệp hơi ngạc nhiên. Sao tiền bối lại nói như vậy? Dương Thanh hừ lạnh. Thế nhân đều nói, rượu đầy kính người, trà đầy thì khinh người. Nước trà ngươi rót cho bổn tọa đều tràn đầy. Đây là muốn đuổi ta đi. Lục Diệp bày ra nét mặt oan uổng. Nào phải, tiền bối, ngài mới tới giúp Cửu Châu thoát khỏi tai kiếp. Cửu Châu ta còn chưa kịp mang ơn, sao ta có thể đuổi tiền bối đi? Hiện nay, vạn bối đang muốn chuẩn bị kiến nghị với tất cả đại tông môn, lập cho tiền bối một bài vị trường sinh. Sớm muộn gì cũng sẽ thắp một nén nhang. Thần hồn ba khấu đầu, đời đời kính ngưỡng, con cháu cung phụng. Dương Thanh cười như không cười, nhìn Lục Diệp. Người có biết, Long tộc ta có một thiên phú thần thông hạng nhất. Đó chính là có thể phân biệt thật giả trong lời nói hay không? Lục Diệp thản nhiên nhìn qua Dương Thanh. Lời vạn bối nói phát ra từ tận đáy lòng, từng câu từng chữ là thật lòng, tuyệt đối không hề nói khoác. Cuối cùng vẫn có chút yếu ớt. Long tộc, thật sự có thiên phú thần thông như vậy sao? Dương Thanh tức giận nói. Đó là thiên phú thần thông của giải trĩ. Lục Diệp biết mình đã bị lừa, cũng không trách được. Dù sao, hắn cũng còn trẻ, kiến thức hạn hẹp, thiên phú thần thông gì gì đó, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới, nào biết Long tộc còn có thiên phú thần thông gì. Nghĩ đến bèn hỏi. Vậy thiên phú thần thông của Long tộc là gì? Dương Thanh thản nhiên đáp. Thời gian. Thời gian? Lục Diệp lộ ra nét mặt mờ mịt, đây là thiên phú thần thông gì chứ? Sau đó Lục Diệp thấy Dương Thanh giơ tay chụp đến hắn. Khoảnh khắc này hắn chỉ cảm thấy tư duy cả người mình đều trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Động tác của Dương Thanh cũng không nhanh, ngược lại lộ ra vẻ chậm rãi, nhưng dù thế nào hắn cũng không tránh khỏi. Đây là một loại cảm giác dày vò tuyệt đối. Thử nghĩ mà xem, nếu như ở trong chiến đấu bị thiên phú thần thông như vậy ảnh hưởng thì có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Dường như chỉ trong chớp mắt là dường như rất lâu. Lục Diệp mới đột nhiên hoàn hồn, trên mặt hãy còn sợ hãi. Tu vi của tiền bối, công tham tạo hóa, vãn bối nhìn mà than thở. Đây là một câu thật lòng thật ý, hơn nữa động tác vừa rồi của Dương Thanh có lẽ không liên quan nhiều đến tu vi. Đó là thi triển thiên phú thần thông của Long tộc. Nói cách khác, cho dù tu vi của Dương Thanh giống với Dương Khai, tu vi của Dương Thanh giống với Lục Diệp, cũng có thể khiến hắn có cảm thụ như vậy. Lời nói xoay chuyển. Tiền bối là đại năng cao quý, khuất phục ở nơi chật hẹp nhỏ bé như Cửu Châu, có thể quá ủy khuất hay không? Đều nói rồng cao cửu thiên. Dù sao Cửu Châu chỉ là ao nước nhỏ, nuôi chút tôm cá mà thôi. Nói tới nói lui, vẫn là ngươi muốn đuổi ta đi. Lục Diệp trợn mắt nói dối. Làm gì có, tuyệt đối là không. Tiền bối có thể tọa trấn Cửu Châu ta, là may mắn của Cửu Châu ta. Ai mà dám đuổi người đi, thì ta sẽ vặn đầu kẻ đó xuống. Nhưng mà tiền bối à, ngài vẫn phải cân nhắc một chút về những con tôm nhỏ như chúng ta. Lần này vãn bối đến cũng không vì điều gì khác, chỉ là muốn biết, rốt cuộc, tiền bối có thái độ gì đối với Cửu Châu. Quanh co lòng vòng là không có ý nghĩa, rốt cuộc chỉ có thể mở lời. Đây cũng là bất đắc dĩ của kẻ yếu. Nếu tiền bối không cam lòng nỗi khổ bị trấn áp vạn năm, muốn hủy diệt Cửu Châu để hả giận, vậy thì nhanh nhanh động thủ đi, cũng đỡ phải lo lắng đề phòng. Nếu như người nhớ tình cũ, nguyện ý bảo vệ Cửu Châu, vậy ước vạn nhân tộc Cửu Châu sẽ đội ơn. Cuối cùng như thế nào còn phải để tiền bối đảm bảo. Thái độ của Cửu Châu bên này thật sự không phải thật sự muốn đuổi Dương Thanh đi. Cường giả như hắn ai có thể đuổi được, chỉ là mọi người đều muốn biết thái độ của Dương Thanh ra sao. Bảo vệ Cửu Châu. Dương Thanh cười xùy. Người nghĩ quá là hay. Dựa vào cái gì mà bổn tọa phải bảo vệ Cửu Châu thay các người? Trước đây giết Dược Tân chỉ là do người thả bổn tọa ra để làm lễ thượng vãng lai. Sợ dĩ bổn tọa còn ở lại đây, chỉ là để dưỡng thương mà thôi. Đợi khi nào khôi phục hoàn toàn, bổn tọa sẽ tự rời đi. Cho nên, các người yên tâm, bổn tọa sẽ không làm gì Cửu Châu. Nghe được lời này, rốt cuộc trái tim đang treo lơ lửng trên cao của Lục Diệp cũng dần hạ xuống. Nhìn vào đủ loại tiếp xúc trước đó, Dương Thanh thật sự không có ý quá lớn đối với Cửu Châu, nhưng cuối cùng vẫn không thể xác định. Bây giờ Dương Thanh đã nói như vậy rồi, vậy đã rõ. Nghĩ lại cũng đúng, chênh lệch giữa Dương Thanh và Cửu Châu tương đương với chênh lệch giữa thần hải cảnh như hắn và phàm nhân. Hiện tại hắn có thể tùy ý bắt nạt những phàm nhân kia sao? Không nói đến lý niệm không cho phép hắn làm vậy, cho dù hắn có làm thật, cũng không có bất kỳ cảm giác thành tựu gì. Tiền bối muốn khôi phục, nếu Cửu Châu có gì có thể giúp, xin cứ việc nói, vạn bối và rất nhiều tu sĩ Cửu Châu nghĩ bất dung từ. Đây chỉ là lời nói xã giao mà thôi, Lục Diệp cũng biết mình không giúp đỡ được gì. Nếu hắn tấn chức tinh túc, có lẽ còn có thể đi tinh không tìm chút linh ngọc cho Dương Thanh. Nhưng trước mắt hắn chỉ là một thần hải cảnh, ngay cả đặt chân vào tinh không cũng không được, thì giúp cái gì? Nói vài lời hay, lại không mất miếng thịt nào. Dương Thanh lập tức nói, nếu ngươi đã nói như vậy, thì ta cũng sẽ không khách sáo. Nghe vậy trong lòng Lục Diệp khẽ động, bỗng có chút cảm giác không tốt lắm. Mặc dù hắn không biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có một loại cảm giác mình đã bị mắc bẫy. Vị cường giả long tộc trước mặt này kéo tới kéo lui với mình ở chỗ này có lẽ chính là chờ vào lúc này đi. Lời nói ra như bát nước hắt riêng, chỉ có thể kiên trì. Không biết bạn bố có thể giúp gì được cho tiền bối. Vô lý, đám người kiếm cô hồng có lẽ có thể giúp cho Dương Thanh một chút. Một thần hải cảnh như mình thì có thể làm gì? Giao lưu với lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm như vậy, quả nhiên là chú ý một chút cũng không coi là nhiều. Về sau, tuyệt đối không được tùy tiện đáp ứng người khác chuyện gì nữa. Lục Diệp âm thầm ghi nhớ trong lòng. Dương Thành liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thần hải cảnh tầng 7, hơi kém một chút. Cho ngươi 10 ngày, tấn thăng đến tầng 8, không có vấn đề gì chứ. Lục Diệp rất muốn nói có vấn đề, nhưng đối mặt với ánh mắt cười như không cười kia, trong lòng biết việc này không thể qua loa. Tuy Dương Thanh vẫn luôn trong trạng thái bị nhốt, nhưng hắn cũng không phải không hiểu biết chút gì về một số chuyện trong Cửu Châu. Có lẽ hiểu biết không đủ toàn diện, nhưng tình huống đại khái thì sẽ biết. Nhất là Lục Diệp, từ lần đầu tiên gặp mặt, Dương Thanh đã chú ý sao có thể không biết tốc độ tu hành của Lục Diệp. Hơn nữa lúc này Lục Diệp đang ở trạng thái gì, hắn liếc mắt là có thể phân biệt được. Nói cho hắn thời gian 10 ngày, hẳn là rất nhiều rồi. Tiền bối, rốt cuộc người muốn ta làm gì? Lục Diệp không yên lòng mà hỏi. Cứ tấn thăng trước đi, sau đó sẽ biết. Dương Thanh lười giải thích quá nhiều, lãng phí nước bọt. Lục Diệp bất đắc dĩ chỉ có thể bay tới một tòa linh phong ở nơi xa, tĩnh tâm tu hành. Về phần có bại lộ sự tồn tại của Thiên Phú Thụ hay không, hắn cũng không quan tâm. Dù sao, Thiên Phú Thụ cũng chỉ là một truyền thừa tương đối cường đại. Có lẽ nó có lực hấp dẫn cực lớn đối với tu sĩ có tu vi không cao. Dùng đối với Dương Thanh mà nói đại khái là không có tác dụng gì. Hơn nữa, xưa nay việc tu hành của Thiên Phú Thụ luôn ẩn nấp. Dương Thanh chưa chắc có thể phát hiện ra điều gì. Lục Diệp tấn thăng thần hải tầng 7 lúc viễn chinh huyết luyện giới, sau đó là luyện hóa một lượng lớn thanh huyết. Bên trong mỗi một giọt thanh huyết đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ lớn. Thật ra quá trình luyện hóa thanh huyết cũng tương đương với tích lũy nội tình, chẳng qua hiệu suất tu hành không nhanh chóng và tiện lợi như ở Cửu Châu. Nhưng số lượng không chịu nổi, tính tất cả hắn gần như luyện hóa hơn nửa thanh huyết của cả huyết luyện giới. Một nửa còn lại chưa luyện hóa cũng là vì phân thân, có chút từ bỏ. Cho nên sau khi trở về Cửu Châu, cho dù không tu hành nhiều, tu vi cũng đã gần tới thần hải cảnh tầng 8 từ lâu. Không tốn đến 10 ngày, tổng cộng 5 ngày, hắn đã đột phá. 5 ngày còn lại dùng để củng cố tu vi bản thân, kéo dài đến hết 10 ngày, lúc này mới quay lại tìm Dương Thanh. Không trốn được, duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Dương Thanh đang đợi hắn, chắp hai tay sau lưng, đứng dưới gốc cây đại thụ hóng mát. Thấy hắn trở về, hài lòng gật đầu. Coi như không tồi. Lục Diệp nói. Tiền bối, muốn ta giúp cái gì? Hiện tại có thể nói ra rồi chứ. Loại cảm giác treo lủng lẳng trong lòng như vậy thật không tốt. Dương Thanh ý vị thâm trường, liếc hắn. Yên tâm. Việc muốn ngươi làm, tất nhiên là chuyện ngươi có thể làm được. Ngươi không làm được, thì ta cũng sẽ không ép buộc ngươi. Dùng một chút, hắn mở miệng nói. Ngươi có biết vì sao ta chọn nơi này tu dưỡng hay không? Lục Diệp lắc đầu. Trong mắt của Dương Thanh lộ ra hồi ức. Vì vị trí này, vạn năm trước, là cơ nghiệp của tông môn mạnh nhất Cửu Châu. Thời kỳ Cửu Châu trước, trong giới tu hành Cửu Châu có rất nhiều cường giả đại năng xuất hiện lớp lớp. Đó là thời đại mà một cái tên Cửu Châu đã làm rung chuyển tinh không. Cửu Châu mạnh mẽ, mạnh đến mức cho dù thời gian trôi qua vạn năm, ở trong các đại chủng tộc và các đại giới vực cổ xưa trong tinh không hiện giờ, vẫn có ghi chép về trình độ của nó. Một giới vực đỉnh cấp cường đại như vậy, tông môn mạnh nhất trong đó lại mạnh cỡ nào? Lục Diệp không thể tưởng tượng ra được, càng không biết tại sao Dương Thanh bỗng lại nói với mình chuyện này. Nhưng điều hắn có thể làm vào lúc này chính là yên lặng lắng nghe. Nhân Hoàng Tông. Nhớ kỹ cái tên này đi. Đây là tên của tông môn mạnh nhất kìa. Lục Diệp im lặng gật đầu, chợt nhớ tới một chuyện. Chẳng phải thời kỳ Cửu Châu trước còn có một tông môn tên là Kiếm Khí Tông hay sao? Kiếm hồ lô của hắn còn có rất nhiều tâm đắc luyện khí, chính là mang ra từ trong bí cảnh Kiếm Khí Tông. Lúc trước chỉ biết Kiếm Khí Tông là tông môn từ thời cổ xưa, là không biết cụ thể đến từ thời kỳ nào. Bây giờ xem ra Kiếm Khí Tông rất có khả năng cũng là từ thời kỳ Cửu Châu trước. Hình như có một tông môn như vậy. Mà sao? Ngươi nhận được truyền thừa người ta để lại ư? Dương Thanh hỏi. Lục Diệp gật đầu. Cũng có nhận được một ít di trạch. Đã nhận di trạch, vậy thì có nghĩa vụ giúp người ta phát dương quang đại truyền thừa. Dương Thanh răng dạy. Vâng. Lục Diệp đáp ứng, trong lòng dự tính tìm cơ hội thả tâm đắc luyện khí mang từ Kiếm Khí Tông ra tới Thiên Cơ Bảo Khố. Kể từ đó toàn bộ luyện khí sư của Cửu Châu đều có thể đổi lấy, cũng coi như giúp Kiếm Khí Tông truyền thừa phần luyện khí này. Còn về kiếm đạo, hắn bất lực, cũng chỉ có thể nhìn niệm nguyệt tiên. Ban đầu ở trong Kiếm Khí Tông, người tiếp nhận truyền thừa kiếm đạo chính là nàng. Vạn năm qua đi, tông môn huy hoàng ngày xưa đã không còn nữa, nhưng trong Nhân Hoàng Tông vẫn còn một thứ cực kỳ đặc biệt. Dương Thanh nói xong quay người nhìn về cây đại thụ trước mặt. Lục Diệp vốn còn muốn chờ hắn nói ra thứ gì đặc biệt, nhưng đợi mãi không có kết quả, bỗng kịp phản ứng. Cái cây này là lưu lại từ vạn năm trước ư? Dương Thanh gật đầu. Lục Diệp sinh ra hứng thú dò xét trên dưới cây đại thụ kia, nhưng nhìn thế nào cũng không nhìn thấy có chỗ nào đặc biệt. Theo đạo lý mà nói, cây đại thụ này được lưu lại vạn năm trước, tất nhiên cực kỳ cổ lão tang thương. Hơn nữa thời gian vạn năm, tu sĩ Cửu Châu cũng không thể không phát hiện được sự khác thường của cây đại thụ này. Trên thực tế, trong quá trình Lục Diệp điều tra cảm giác, thụ linh của cây đại thụ này không vượt qua trăm năm, bởi vì nó không đủ lớn cũng không đủ cao, càng không đủ rộng lớn cổ lão. Chính là bởi vì không có gì đặc biệt cho nên mới không có dị thường. Tu sĩ Cửu Châu mới không chú ý đến nó, nếu không, nơi này sớm là cơ nghiệp của đại tông môn đỉnh cấp nào rồi. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Lục Diệp, Dương Thanh giải thích. Tinh không có chí bảo, sinh ra cùng thiên địa, hơn nữa độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có năng lực thần quỷ khó dò. Có một chí bảo, tên là Luân Hồi Thụ. Đừng nghĩ quá nhiều, cây trước mắt này không phải là chí bảo kia, chẳng qua chỉ là một phân thân của chí bảo kia thôi. Trên cơ bản, những giới vực đủ cường đại trong tinh không kia đều có phân thân của Luân Hồi Thụ. Cũng không phải chỉ có một mình Cửu Châu. Gốc cây trước mắt này là tiền bối cổ xưa của Cửu Châu các người cầu được từ chỗ Luân Hồi Thụ. Luân Hồi Thụ chân chính, vạn năm luân hồi một lần, từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, diễn biến chân lý tinh không vô cùng ảo diệu. Nhưng phần thân của nó lại kém nhiều, không có gì đặc biệt. Chỉ là trăm năm luân hồi một lần mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân ngươi không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Bởi vì đúng là nó thật sự chỉ có trăm năm tuổi. Đợi trăm năm sau, nó sẽ héo chết, rồi lại sinh trưởng. Lục Diệp giật mình, chỉ cảm thấy mở mang tầm mắt. Chí bảo gì? Luân Hồi Thụ gì? Nếu không phải thứ này được Dương Thanh nói ra, e rằng lúc rất lâu sau hắn mới có thể biết. Quả nhiên là nhà có người già như có bảo bối. Hắn có chút rụt rịch. Vậy chúng ta phải làm gì? Đi đoạt cây Luân Hồi Thụ chân chính kia sao? Khóe mắt Dương Thanh không nhịn được co rút, thầm nghĩ. Tu sĩ Cửu Châu đều có đức hạnh này ư? Coi trọng thứ gì tốt thì đều vô thức muốn đoạt lấy. Nhớ ngày xưa, vị nhân hoàng của Nhân Hoàng Tông kia ở trong tinh không, nhìn thấy Long tộc là hắn, muốn đoạt lấy hắn. Kết quả hai người không đánh nhau thì không quen biết. Đoạt Luân Hồi Thụ, tiểu tử này cũng dám nghĩ ư? Thứ đó có thể cướp được sao? Hơn nữa chỉ là một thần hải cảnh, là dám nói khoác mà không biết ngượng. Thật sự làm cho hắn buồn cười. Là đi cướp đồ, nhưng không phải cướp Luân Hồi Thụ. Nói rồi, Dương Thanh đưa tay đặt lên thân cây đại thụ trước mặt, cũng không biết hắn thúc giục lực lượng gì. Đại thụ bỗng hơi chấn động, ngay sau đó lá cây xanh biếc bắt đầu từ xanh chuyển sang vàng, tựa như trong nháy mắt, phân thân luân hồi thụ đã trải qua rất nhiều năm. Ngay sau đó, từng chiếc lá khô vàng từ trên trời rơi xuống, cây đại thụ vốn bừng bừng sức sống giờ cũng gần đất xa trời bắt đầu héo úa. Lá cây bay xuống kia cũng không rơi xuống mặt đất, ngược lại hóa thành một vần sáng màu vàng đậm, nhất tề hội tụ phun trào. Giọng nói của Dương Thanh truyền đến. Giữa phân thân của luân hồi thụ và bản thể có một mối liên hệ thần diệu. Cho dù có cách xa hàng tỷ dặm, mối liên hệ này cũng sẽ không bị suy giảm. Cho nên phân thân của luân hồi thụ ở Cửu Châu này có một năng lực đặc biệt. Đó chính là khi nó khô héo, đồng thời khi tiến vào vòng luân hồi tiếp theo, có thể mở ra một thông đạo để đi đến chỗ bản thể của luân hồi thụ. Lục Diệp ở một bên thấy vậy ngạc nhiên, truyền âm cho Tiểu Cửu. Người biết chuyện luân hồi thụ hay không? Tiểu Cửu đáp. Đương nhiên là ta biết, mặc dù cường giả thời đại Cửu Châu đã chết sạch, nhưng khi ấy vẫn có rất nhiều tin tức lưu truyền. Đây cũng là nguyên nhân Tiểu Cửu có thể biết được hạ tứ cảnh, thượng tam cảnh và linh ngọc. Vậy tại sao ta không nghe người nhắc tới? Lúc này nếu không phải Dương Thanh làm trò trước mặt hắn một phen, e rằng sau này Lục Diệp cũng không cách nào biết được sự ảo diệu của phân thân luân hồi thụ. Tiểu Cửu ra vẻ đương nhiên nói. Nói cho người biết thì có lợi gì? Đi đến chỗ bản thể của luân hồi thụ, cần có cường giả đủ cường đại đi chung. Ta lại không thể đi cùng ngươi. Lời này cũng có lý. Bản thể luân hồi thụ không phải thứ một thần hải cảnh có thể tùy tiện đặt chân. Nhưng Dương Thanh nói luân hồi thụ có bản thể và phân thân. Điều này không khỏi khiến Lục Diệp nhớ tới thiên phú thụ của mình. Lúc hắn cô động phân thân của mình trước khi thiên phú thụ sẽ phân liệt ra một sợi rễ. Bây giờ thiên phú thụ đã phân thành hai. Cái này có tính là thiên phú thụ có thể phân thân hay không? Hình như cũng được. Như vậy giữa thiên phú thụ và luân hồi thụ vẫn có một vài chỗ tương tự nhau. Nhưng mà so ra, giữa hai bên vẫn có chênh lệch rất lớn. Phân thân luân hồi thụ, dù khoảng cách bao xa, đều có thể ở thời điểm luân hồi, bắt đầu đã thông một đầu thông đạo đi thông tới chỗ bản thể. Nhưng phân thân của hắn nhất định không làm được loại trình độ này. Ở trong Cửu Châu, mặc dù phân thân của hắn ở rất xa, cũng có thể có cảm ứng. Nhưng khoảng cách cảm ứng này tuyệt đối có cực hạn. Tạm thời, Lục Diệp còn không thể xác định cực hạn này là bao xa. Có lẽ tương lai đi tinh không mới có cơ hội xác định việc này, bởi vì tinh không đủ rộng lớn. Kết thúc tập 304 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.